Chương 2622, Văn Trúc Kim Thạch Thụ, oanh, oanh, oanh từng đợt oanh minh, gốc đại thụ này đột ngột từ mặt đất mọc lên, điên cuồng ép khô lấy cao nguyên này, trong thời gian ngắn ngủi, cao nguyên này vạn dặm đất chết. Ở thời điểm này, chỉ gặp giang hà khô cạn, sông núi sụp đổ, vốn là màu xanh biếc dạt dào cao nguyên ở thời điểm này hóa thành cằn cỗi khô cạn đại địa. Văn Trúc đạo thống tới. Nhìn thấy gốc đại thụ này đột ngột từ mặt đất mọc lên, có rất nhiều người thầm giật mình, có người cũng không khỏi kinh hô một tiếng, nói ra, đây là thủ đoạn gì, cái này không khỏi quá cường đại đi, không phải thủ đoạn gì, đây là Văn Trúc đạo thống kỳ thụ, tên là Văn Trúc Kim Thạch Thụ. Có cường giả thế hệ trước nhìn xem cây đại thụ này đột ngột từ mặt đất mọc lên, nói ra, đây là cướp đoạt tính, sinh trưởng tính là thập phần cường đại, mười phần kinh khủng kỳ thụ, gốc kỳ thụ này, thường thường sẽ ép khô nó chỗ đến. Văn Trúc Kim Thạch Thụ, tất cả tân sinh đại thụ, đơn giản là bản gốc một bộ phận mà thôi, cuối cùng đều là vì Văn Trúc đạo thống gốc kia Văn Trúc Kim Thạch Thụ cung cấp dưỡng phân mà thôi, có lão tổ biết ảo diệu trong đó. Văn Trúc Kim Thạch Thụ, đây là một loại kỳ thụ. Cũng là một gốc kỳ thụ, nó là một gốc kỳ chủng danh tự, cũng là một loại kỳ thụ danh tự. Tại Văn Trúc đạo thống, bọn hắn thủy tổ đã từng lưu lại kỳ chủng này, trồng ở trong Văn Trúc đạo thống, về sau gốc kỳ thụ này liền được xưng là Văn Trúc Kim Thạch Thụ. Loại kỳ thụ này rất thần kỳ, cũng rất cường đại, tỉ như nói, Văn Trúc đạo thống từ trên Văn Trúc Kim Thạch Thụ bẻ một chạc cây đến, đem nó cắm ở một nơi nào đó, hoặc là cái nào đó trong đạo thống, chạc cây này liền sẽ nơi này điên cuồng sinh trưởng. Điên cuồng nghiền ép nơi này tinh khí, dưỡng phân, thủy phân, có thể trong thời gian ngắn nhất, nó đem địa phương này nghiền ép thành đất khô cằn đất chết. Khi gốc Văn Trúc Kim Thạch Thụ này sinh trưởng đến đầy đủ to lớn đằng sau, nó đã có thể trong này tiếp tục sinh trưởng xuống dưới, cũng có thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay trở về Văn Trúc đạo thống. Khi nó bay trở về Văn Trúc đạo thống đằng sau, nó liền sẽ khô cạn mà chết, nó hấp thu có tất cả tinh khí, dưỡng phân đều bị mẫu thụ hấp thu rơi, kể từ đó liền lớn mạnh mẫu thụ. Cũng chính bởi vì vậy, cho tới nay, Văn Trúc đạo thống gốc Văn Trúc Kim Thạch Thụ này là càng ngày càng cường đại, mà lại có cực kỳ nghịch thiên thần thông. Ở trong Văn Trúc đạo thống, không biết có bao nhiêu bất hủ chân thần xem nó làm trưởng bối phận, tại Văn Trúc đạo thống, cũng không biết có bao nhiêu chân đế xem nó là Văn Trúc đạo thống thủ hộ thần. Trên thực tế cũng là như thế, trăm ngàn vạn năm đến nay, Văn Trúc đạo thống tại gốc này Văn Trúc Kim Thạch Thụ che chở phía dưới vẫn luôn là trường long hưng thịnh. Đã từng có đến vài lần cường đại ngoại địch xâm lấn, đều là bị cây này Văn Trúc Kim Thạch Thụ chỗ đánh lui. Văn Trúc Kim Thạch Thụ này, không khỏi cũng quá bá đạo đi. Lúc này chỉ kiến thức Thạch Kim Thạch Thụ đã là có thể che khuất bầu trời, dưới cây lại là suối nước róc rách, sinh cơ bàn bạc, giống như tự thành thiên địa. Cái này khiến không ít người thấy đã là giật mình, vừa là hâm mộ. Văn Trúc Kim Thạch Thụ trưởng thành đến tình trạng như vậy, đó hoàn toàn là dựa vào nghiền ép toàn bộ cao nguyên tinh khí. Dưỡng phân mà thành, có thể nói, Văn Trúc Kim Thạch Thụ sau khi lớn lên, cao nguyên này cũng liền vì vậy mà hủy diệt. Cái này cũng không nhìn Văn Trúc đạo thống là thế nào một cái đạo thống, đây chính là cùng Tàn Kim Động nổi danh, thực lực không có chút nào yếu tại Tàn Kim Động. Mặc dù Văn Trúc đạo thống không giống Tàn Kim Động như thế bốn phía chinh chiến, nhưng là, cũng giống vậy là nhân vật hung ác, bị bọn hắn tiêu diệt môn phái truyền thừa còn tại số ít sao, có cường giả thế hệ trước nhàn nhạt nói ra, đương nhiên. Cũng có lão tổ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, bình thường mà nói, Văn Trúc đạo thống cũng sẽ không tùy tiện dùng Văn Trúc Kim Thạch Thụ, nếu như Văn Trúc đạo thống đều dùng Văn Trúc Kim Thạch Thụ, vậy liền mang ý nghĩa đây là một việc đại sự, mà lại cũng mang ý nghĩa Văn Trúc đạo thống là đùa thật, đây cũng không phải là nói người ta nhân từ. Nói đến đây, vị lão tổ này nở nụ cười, chậm chậm nói ra, dù sao, Văn Trúc Kim Thạch Thụ cái này quá bá đạo, thử nghĩ một chút. Động một chút lại ép khô một phương thiên địa, cái này không chỉ có là làm trái thiên hòa, đây cũng là cho Văn Trúc đạo thống khắp nơi kết thù, coi như Văn Trúc đạo thống cường đại tới đâu, một khi cừu nhân nhiều, đó là tự tìm diệt vong. Ông, một tiếng vang lên, ở thời điểm này, Văn Trúc Kim Thạch Thụ đã sinh trưởng đến lớn nhất, chỉ gặp trên Văn Trúc Kim Thạch Thụ vậy mà kết xuất từng tòa cao lầu, từng tòa cổ điện, từng tòa cao lầu này, có là treo ở trên ngọn cây, có là kết tại chạc cây phía trên. Giống như Quỳnh Lâu Ngọc Vũ đồng dạng, chi, một tiếng vang lên, có cao lầu cửa đại điện hộ mở ra, bóng người đông đảo, tại trên Văn Trúc Kim Thạch Thụ đỉnh cao nhất, có một tòa cao lớn đại điện, tựa như là thần điện một dạng, khi môn hộ thời điểm mở ra, có một bóng người ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, có bể nghệ bát phương chi thế, mặc dù bóng người này mông lung, nhưng này bể nghệ bát phương chi thế, vẫn là để cho người ta 10 phần cảm nhận được rõ ràng. Đây là ai? Mặc dù ngôi thần điện này cao hơn chân trời, 10 phần xa xôi, nhưng bất kỳ người nào đều có thể cảm nhận được khí thế bàn bạc kia, dưới loại khí thế bể nghệ bát phương kia, tất cả mọi người cảm giác hắn là ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, bao quát chúng sinh một dạng, chỉ sợ là Văn Trúc Thiên Vương, Sa Vũ Thành. Có cường giả thế hệ trước trông về phía xa trên cây cự thụ, không khỏi thì thào nói, có người nhìn thấy từng tòa đại điện cao lầu treo trên Văn Trúc Kim Thạch Thụ, cũng không khỏi hâm mộ, nói ra, một chạc cành xanh bay tới, liền có thể vượt qua thiên địa, vượt qua vạn vực, tốt hơn là, bất kỳ cái gì địa phương đều có thể sinh trưởng ra gốc Văn Trúc Kim Thạch Thụ này đến, ở tại nơi này dạng trên cây, vậy đơn giản chính là an toàn đến không thể lại an toàn, xem ra. Văn Trúc đạo thống đệ tử xuất hành là so bất kỳ đạo thống nào đều muốn dễ chịu nha. Ở thời điểm này, chỉ gặp ôm kiếm kiệm lời lãnh điện kiếm thần đằng không mà lên, leo lên Văn Trúc Kim Thạch Thụ, vượt qua chân trời, đứng tại đỉnh cao nhất thần điện trước đó, chậm chậm nói ra, vãn bối Tô Mặc Bạch, đến đây bái kiến thiên vương, là hiền chất nha, vào đi, một kiếm huynh có mạnh khỏe. Ở thời điểm này, bên trong thần điện truyền ra một thanh âm này nghe rất trẻ trung. Nhưng là có một loại khí thế không giận mà uy, nắm thiên vương chi phúc, sư tôn không việc gì, đã xuất quan, rất nhanh liền có thể chạy đến. Lãnh điện kiếm thần Tô Mặc Bạch không người, bước vào trong thần điện, quả nhiên là Văn Trúc Thiên Vương Sa Vũ Thành. Nhìn thấy lãnh điện kiếm thần Tô Mặc Bạch đi bái kiến, có cường giả biết trong thần điện là người phương nào, gật đầu nói, nghe nói Văn Trúc Thiên Vương Sa Vũ Thành cùng một kiếm chân đế chính là kết bái huynh đệ, hôm nay Văn Trúc đạo thống tới đây. Một gia cũng ở đây, chỉ sợ hai nhà sẽ liên thủ đi, có người không khỏi nói thầm một tiếng, lời như vậy cũng làm cho không ít tu sĩ cường giả nhìn nhau một chút, không ít tu sĩ cường giả thần thái đều không tầm thường. Một gia, đó đã đủ cường đại, thậm chí có thể nói, một gia nào chỉ là cường đại, vậy đơn giản tựa như vô địch một dạng, hiện tại nếu như lại thêm hơn một cái Văn Trúc đạo thống mà nói, đó chính là dệt hoa trên gấm, nếu như bọn hắn thật là hai nhà liên thủ, thử nghĩ một chút. Cái nào đạo thống có thể cùng địch nổi, phải biết, mọi người tới đây đều là hướng về phía viên kia tiên thạch mà đến, bao nhiêu bất hủ chân thần đều muốn trường sinh, có lẽ, nên tìm kiếm minh hữu thời điểm. Có bất hủ chân thần không khỏi thần thái ngưng trọng lên, ở thời điểm này, bọn hắn cũng nhất định phải tìm kiếm minh hữu thời điểm, bằng không mà nói, bọn hắn nghĩ ra được tiên thạch, căn bản là không cách nào cùng một gia, Văn Trúc đạo thống như này chống lại, oanh, một tiếng vang thật lớn. Tại không ít người âm thầm vì một gia cùng Văn Trúc đạo thống đến mà lo lắng thời điểm, đột nhiên, trên bầu trời một tiếng vang lên ầm ầm, một tiếng này oanh tiếng vang, trong nháy mắt chấn động thiên địa, toàn bộ thiên địa cũng vì đó lay động một cái, ngay tại là trong một chớp mắt, bầu trời tối đi một chút, đó là cái gì, ở thời điểm này, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên, có người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời đột nhiên có một cái quái vật khổng lồ bay tới. Quái vật khổng lồ này liền giống như thiên ngoại lưu tinh đánh tới, tại oanh trong một tiếng nổ vang, trong nháy mắt từ thiên vũ bên ngoài xông vào thạch vận đạo thống bầu trời, khi nó xông vào thạch vận đạo thống bầu trời thời điểm, bầu trời tối sầm lại, trong nháy mắt che khuất bầu trời, phanh, một tiếng vang lên, tại mọi người còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, quái vật khổng lồ này thiên ngoại bay vẫn trong nháy mắt va chạm vào thạch vận đạo thống trên một chỗ bình nguyên, khổng lồ vô cùng như thế thiên ngoại phi vật đánh tới bình nguyên phía trên. Cũng không có mọi người trong tưởng tượng thiên băng địa liệt, chỉ là có bùn đất cao cao cạn lên, bị cày ra một đầu rãnh sâu mà thôi. Khi thiên ngoại phi vật vô cùng to lớn này triệt để dừng lại đó về sau, mọi người dương mắt xem xét, lúc này mới phát hiện đó là một cái cự đại vô cùng hồ lô. Đây là một cái tử kim hồ lô này toàn thân phun ra nuốt vào lấy hào quang màu tử kim, toàn bộ hồ lô trên thân tràn ngập nồng đậm vô cùng sinh cơ. Giống như tử kim hồ lô này là vừa vặn từ trên hồ lô đằng hái xuống một dạng, hay là sinh cơ bừng bừng. Tử kim hồ lô này toàn thân chảy xuôi màu vàng đạo văn 10 phần thâm ảo, khi nó trên người tử kim hồ lô chảy xuôi thời điểm, tựa như là viết một thiên vô thượng đạo chương một dạng, phun trào ra đại đạo chi uy. Tử kim hồ lô này 10 phần to lớn, nó đứng tại bên trên bình nguyên thời điểm, tựa như một tòa nguy nga cao lớn sơn phong, mây trắng đều tại tử kim hồ lô ở giữa chỗ thổi qua. Tử kim hồ lô này thành phiến bình nguyên này cao nhất một ngọn núi, trên trời rơi xuống bảo hồ lô sao. Nhìn thấy như thế một cái to lớn hồ lô, mà lại thấy một lần tử kim hồ lô hộ phun ra nuốt vào lấy bảo quang, coi như lại không biết hàng người xem xét tử kim hồ lô này, vậy đều biết đây là một kiện bảo vật mười phần khó lường. Sư huynh, trên trời rơi xuống một cái bảo hồ lô, nhanh lên thu dọn đồ đạc, chúng ta đi qua nhìn một chút, nói không chừng có thế có kỳ ngộ. Nhìn thấy tử kim hồ lô này, có tu sĩ tuổi trẻ không khỏi quát to một tiếng, cho là mình là đạt được kỳ ngộ. Kỳ ngộ đầu của ngươi, nghe được đồ đệ của mình thu dọn đồ đạc, muốn đi nhìn tử kim hồ lô, làm sư phụ cường giả lấy lại tinh thần, một bàn tay quất vào trên gáy của hắn, cười mắng, nếu như ngươi không muốn sống, liền đi qua đi, nó sẽ trong nháy mắt đem ngươi ép thành huyết vụ, đó là tàn kim động tử kim hồ lô, tàn kim động tử kim hồ lô. Nghe được chính mình sư tôn lời như vậy, đệ tử lập tức không khỏi hiếu kỳ vô cùng, hỏi, cường đại sao? Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.